Chương 559, thành giao. 559, thành giao. Lý Vân Sở nói ra, chúng ta mang tới pháp khí không phải bình thường, mà lại đối với ngươi cùng Lý Thiên La chúng ta đều là rất có thành ý. Thành ý không thành ý cái gì, ta cảm thấy muốn thật nhìn thấy mới chắc chắn, Lữ Thụ cười tủm tỉm nói ra, Lạc Thần tu hành học viện sắp thành, mà lại lần giao dịch này tạo thế bản thân liền thu nạp quá nhiều tán tu tới, nói câu không khoa trương, hiện tại Lạc Thành chợ đen nước chảy chỉ sợ thuộc về cả nước thứ nhất. Đây cũng không phải là một giao dịch nhỏ. Nhưng hai vị cũng muốn minh bạch, Lý Vân Sở bình tĩnh nói, nếu như chúng ta từng cái gia tộc muốn cứng rắn tranh, chỉ sợ các ngươi hai vị tài lực. Lữ Thụ nghe xong, cái này thế nào còn chuẩn bị phản kích đâu, hắn cười nói, ta cảm thấy gia tộc khác hẳn là sẽ có ý khác, ta theo ngài xác nhận một chút, ngài là dự định cùng chúng ta tranh giành một chút không? Lý Vân Sở, không phải, ngươi hiểu lầm. Đến từ Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lúc này Lý Vân Sở bỗng nhiên ý thức được Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu đem từng cái gia tộc hoàn toàn phân liệt ra tới chỗ lợi hại, bởi vì bọn hắn ở giữa không có cách nào câu thông, như vậy cũng liền hoàn toàn không cách nào đạt thành nhất trí ý kiến, lòng người khó dò, ngay tại sự cạnh tranh này xuống các đại gia tộc vậy mà thành yếu thế một phương, Lữ Thụ có đường lui, bởi vì hắn đằng sau còn có rất nhiều gia có thể nói, nhưng là Lý Vân Sở nhưng không có đường lui, Lữ Thụ ngồi tại Lý Vân Sở đối diện cẩn thận nghĩ nghĩ nói ra, linh thạch giá tiền là thứ yếu. Chúng ta lần này đàm phán chủ yếu là muốn nhìn một chút các vị mang theo cái gì pháp khí cùng tu hành tài nguyên tới, dù sao linh thạch liền cái kia giá cả, chúng ta bán các vị cũng không lỗ, nhưng chúng ta không duyên cớ nhường ra cái này chợ đen, chúng ta cũng rất thua thiệt, cho nên chúng ta 73, điều kiện là, giao dịch linh thạch đồng thời, các vị muốn dựng một kiện pháp khí. Chờ một chút, ngươi nói dựng một kiện pháp khí, cũng chính là tặng không, Lý Vân Sở nhíu mày tới, pháp khí giá cả cũng không tiện nghi. Lữ Thụ cười nói, Hắc Ám Vương quốc phía trên pháp khí giá cả cao có thấp có, nhưng đồng đều giá cũng liền tại khoảng 100 triệu, một cái pháp khí đổi một cái chợ đen, chẳng lẽ không có lời sao? Lý Vân Sở phát hiện Lữ Thụ trực tiếp lướt qua linh thạch điều kiện này, mặc dù thoạt nhìn là đồng giá trao đổi, bọn hắn bỏ tiền mua linh thạch, mà pháp khí là dùng tới trao đổi chợ đen, rất có lời không phải sao, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn mua linh thạch giá cả tất nhiên là cao hơn giá thị trường, Lữ Thụ nói ra, vẫn là xem trước một chút trong tay các ngươi pháp khí đi. Không biết có thể hay không so những nhà khác mạnh một chút, đây cũng là chúng ta lựa chọn mãi gia nhân tố rộng yếu một trong. Đến lúc này Lữ Thụ đã chân tướng phơi bày. Hắn lúc đầu đánh chủ ý chính là thu hoạch được pháp khí, lần này, pháp khí mới là hắn mục đích chủ yếu, nhưng mà chỉ sợ con em gia tộc nhóm đều không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà lại như thế tham, đem các gia tộc cách biệt sau đó chiếm cứ đàm phán quyền chủ động, hiện tại bọn hắn là đi cũng không được, không đi cũng không được. Lý Vân Sở trong trầm tư cho rằng hiện tại mấu chốt nhất một điểm ở chỗ Lữ Thụ cũng không phải là công phu sư tử ngoạm, điều kiện này con em gia tộc nhóm cẩn thận suy nghĩ một cái là hoàn toàn có thể tiếp nhận, cho nên, đối phương từ vừa mới bắt đầu hắn chính là định lấy không, cho đến bây giờ Lý Vân Sở liền Lữ Thụ thân phận cũng không biết, hắn có chút kinh dị, vì cái gì cuộc giao dịch này chủ đạo giả không phải Lý Nhất Tiếu mà là trước mặt thiếu niên này, mà Lý Nhất Tiếu thì càng giống là một cái tay chân nhân vật ở bên ngoài nhìn xem từng cái gia tộc không thể tùy ý động đậy. Thiếu niên này đến cùng thần thánh phương nào a? Là Lý Nhất Tiếu tìm chuyên gia đàm phán cũng không giống, mặc dù đối phương làm việc kín đáo, thế nhưng là lời nói logic theo chuyên gia đàm phán so vẫn là kém xa. Lý Vân Sở hắn cho bên người đường đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chỉ gặp Lý Vân Mục từ trong túi lấy ra một viên tử sắc ngọc bội. Lý Vân Sở nói ra, cái này mai ngọc bội là nhà ta tổ tiên tại 5 vạn lịch ở giữa ngẫu nhiên đãi được, đeo ở trên người có ngưng thần công hiệu, còn có thể lưu thông máu bảo nhang, trì hoãn già yếu. Tu hành trên đường có thể bảo vệ không tẩu hỏa nhập ma. Lữ Thụ nhận lấy nhét vào trong túi, còn gì nữa không? Lý Vân Sở. Cái này cất trong túi rồi, giao dịch đạt thành sao ngươi liền cất trong túi rồi, mà lại, huynh đệ ngươi còn muốn mấy cái? Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nói ra, các ngươi sẽ không phải coi là như thế một viên ngọc bội là đủ rồi a? Loại vật này nói đến có thể bảo hành sửa chữa hành giả không tẩu hỏa nhập ma, nhưng công hiệu mà cũng liền. Các ngươi là cảm thấy ta không hiểu việc. Kỳ thật trên thị trường phương diện này ngọc bội vẫn là rất đắt, cũng không phải người tu hành cần, mà là những cái kia vị nữ nhân trẻ tuổi cần, từng có một vị minh tinh ra giá 1-2 ức mua sắm, loại vật này nhưng so sánh chiếc chỉnh dung có lời nhiều, đây mới thực là khỏe mạnh cùng có thuật trú nhan. Không qua cái đồ chơi này đối Lữ Thụ tới nói không có tác dụng gì a, mà Lý gia vô cùng rõ ràng, bọn hắn lấy ra vật này chỉ có thể đổi tiền tài, không có cách nào đổi các loại tráng pháp khí. Bởi vì nữ tu hành giả nhóm bản thân không cần vật này, mà nam tính người tu hành thì càng quan tâm thuần túy thực lực, nhưng thật ra là cái rất gân gà đồ vật, chỉ là tại người bình thường thế giới bên trong phi thường bán chạy thôi, đối với tu hành giả tác dụng không lớn. Mặc dù Lý Vân Sở bọn hắn ở thế yếu, nhưng cũng không phải mặt người nắm. Nếu như ngươi cảm thấy cái này không được, quên đi. Lữ Thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn lại cùng Lý Vân Sở giằng co hơn nửa ngày, rốt cục phát hiện những gia tộc này tại pháp khí phương diện này thái độ hay là vô cùng cường ngạnh. Dù sao con em gia tộc nhóm cũng không ngốc, pháp khí mặc dù có giá nhưng lại thường thường không thị, ai cũng sẽ không tùy tiện đem dựa vào đặt chân đồ vật cho bán đi, không phải sao? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, cái này Mai Ngọc Bội trước đặt ở ta chỗ này đảm bảo đi, các ngươi hẳn là sẽ không lo lắng ta chạy a. Lý Vân Sở bật cười lớn, chúng ta điểm ấy quyết đoán cùng khí độ vẫn phải có. Nói thì nói như thế, nhưng Lý Vân Sở vẫn có chút lo lắng, dù sao hắn cũng không biết đối diện cái này tuyển thủ đến cùng là ai a. Pháp khí ta rất hài lòng, vậy chúng ta tới nói chuyện linh thạch giá cả, Lữ Thụ vừa cười vừa nói. Lý Vân một liếc mắt, vừa rồi rõ ràng còn một bộ không để vào mắt dáng vẻ được không? Lý Vân Sở hỏi, không biết giá tiền của các ngươi là? Cái này khẳng định không phải từ chúng ta tới ra giá, Lữ Thụ trấn định ngồi trên ghế, chắc hẳn các vị cũng có tâm lý chuẩn bị, người trả giá cao được. Lý Vân Sở chuyện lo lắng nhất phát sinh, hắn sợ nhất chính là Lữ Thụ cầm giá tiền của hắn đi cùng những nhà khác chào giá, đến lúc đó bọn hắn Lý gia còn chơi cái rắm. Lý Vân Sở bàn tay tại trên lan can không tự chủ đập, đây là hắn suy tư lúc tiêu chí, hiện tại biện pháp tốt nhất là cái gì đây? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định muốn trước ra cái giá cao đem nước quấy đục lại nói, vì để cho các ngươi nhìn thấy chúng ta Lý gia thành ý, linh thạch giá cả, chúng ta nguyện ý ra 40 vạn một viên. Lý Vân Sở chắc chắn nói, thành giao, Lữ Thụ nói, Lý Vân Sở. Đến từ Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị, 999.